Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 đường ra dạ yến. Viêm tự từ trong bao móc ra một phen nguyên năng tinh. Đưa cho đường thời, cấp bậc thấp nhất đều là thất cấp, có thể thấy được hắn ngày này một đêm rốt cuộc giết nhiều ít dị thú. Có thể tồn tại trở về mới là vận khí, ta hiện tại đã là anh hùng kỳ sơ cấp. Tiến vào anh hùng kỳ về sau, thăng cấp không hề yêu cầu nguyên năng tinh, mà là thăng cấp tạp, nguyên năng tinh đối anh hùng kỳ trở lên thức tỉnh giả tới nói. Chỉ có thể khởi đến cơ bản trị liệu tác dụng, có chút nơi tụ tập còn có thể đương tiền sử dụng. Ngươi yêu cầu mau chóng đạt tới cửu cấp đỉnh trình độ mới được. Đêm này đó ăn xong đi, trong cơ thể nguyên năng lượng hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu, Viêm tự kinh ngạc. Kia thăng cấp tạp muốn như thế nào được đến? Từ trên trời giáng xuống, đường thời không có đối thăng cấp tạp việc nhiều nói. Lại hỏi, giúp ngươi bằng hữu đâu? Hắn có thể ở như vậy dưới tình huống ra tay cứu giúp. Thuyết minh thực lực không yếu, Viêm tự đúng sự thật bẩm báo. Hắn xác thật rất mạnh, này đó nguyên năng tinh đều là ta cùng hắn cùng nhau săn tới. Ta không yên tâm ngươi một người ở nhà, liền về trước tới, đường thời mày vừa động. Hắn không cần, đều cho ngươi, hắn nói hắn hiện tại dùng không đến, đặt ở hắn nơi đó ngược lại sẽ tan nguyên năng. Khiến cho ta trước lấy về tới dùng, chờ về sau có cơ hội tái kiến, có thể trả lại cho hắn, đường thời gật đầu nói. Khả năng hắn đã tới rồi cửu cấp đỉnh, ăn lại nhiều nguyên năng tinh cũng vô dụng, không có thăng cấp tạp, hắn cũng chỉ có thể ngừng ở cái kia vị trí thượng, Viêm tự gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến loại này khả năng, cho nên mới sẽ nhận lấy này đó nguyên năng tinh, hiện tại còn chưa tới Tương Long Thành. Nho nhỏ kỳ huyện liền xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Tương Long Thành cái loại này ngọa hổ tàng long địa phương. Cao thủ khẳng định càng nhiều, đề cao thực lực, cấp bách, huống chi, cái kia tổ chức đã theo dõi bọn họ, đường thời đem ở ngoài thành gặp được cái kia thần bí tổ chức. Thành viên sự cùng Viêm tự nói, trước tiên phòng bị, tổng so đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp muốn hảo, Viêm tự nghe xong. Nhíu mày. Hắn nghi hoặc cùng đường thời giống nhau, lúc ấy ở đây chỉ có 5 người, trừ bỏ bọn họ 2 cái. Hắc Ngũ cùng Phương Thân đương trường tử vong, duy nhất chạy thoát chính là cái kia Lục Xuyên. Chẳng lẽ là Lục Xuyên để lộ tin tức? Đường thời lắc đầu, hẳn là không phải hắn. Nghe kia hai người nói ý, hình như là biết Phương Thân cùng Hắc Ngũ đã xảy ra chuyện. Mới chạy tới, bọn họ đi Mai Trấn. Cũng đến quá kỳ huyện, nói tới đây, đường thời dừng lại, Viêm tự, làm sao vậy, đường thời thở dài nói, đường khế ở giúp bọn hắn tìm kiếm chúng ta, Viêm tự nhíu mày. Đường khế cũng ở kỳ huyện, phỏng chừng không ngừng hắn một người ở kỳ huyện, có lẽ, bọn họ một nhà 3 người đều ở chỗ này, lần trước tới cái kia Cố Ngọc Dương cố chủ quản. Nói cái kia, đường tiên sinh, đường thời suy đoán hẳn là chính là đường Minh Hải. Huống chi Lân Bang Triệu Hổ cũng nói, bọn họ là ngoại lai hộ, hơn nữa thấy được đường khế. Đường thời đã có thể khẳng định bọn họ đều ở kỳ huyện, đường thời mặt vô biểu tình nói ra những lời. Này, xem ở Viêm tự trong mắt, lại nhịn không được đau lòng, đặc biệt là câu kia, bọn họ một nhà 3 người. Đường thời hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài, Viêm tự duỗi tay. Đem người ôm vào trong lòng ngực, thở dài nói, ở Lâm Thành không nghe ngươi nhắc tới tìm bọn họ, là sớm đã biết bọn họ không ở Lâm Thành sao? Ta biết bọn họ không ở Lâm Thành, lại không biết bọn họ ở kỳ huyện, đường thời vừa mới nhớ tới. Đường Minh Hải có cái phân xưởng liền ở kỳ huyện, bọn họ lúc ấy hẳn là đều ở bên này. Vừa lúc đuổi kịp mà thế, liền không có trở về. Dựa theo như vậy thời gian tới tính, đường thời đời trước so này một đời muốn sớm tới kỳ huyện. Đó là đường thời sống được so khẩu còn thảm, chỉ có thể ở kỳ huyện ngoài thành hoạt động, liền tới gần tường thành vị trí cũng không tư cách, chỉ cần không cẩn thận tiến vào người khác lãnh địa, khẳng định sẽ đổi lấy một đốn đòn hiểm mơ siêu nghiêm trọng nhất một lần. là người khác đoạt đường thời thật vất vả săn đến chuột răng cưa. Hiện tại xem ra một con chuột răng cưa không có gì ghê gớm. Nhưng ở đời trước, đường thời là thật sự đói điên rồi, mới có thể lấy người thường thân thể cùng chuột răng cưa vật lộn. May mắn chính là, chuột răng cưa bị hắn dùng cục đá tạp đã chết, tự nhiên không có khả năng làm người cướp đi hắn con mồi. Hắn lấy một địch bầy, cùng những người đó liều mạng, kết quả có thể nghĩ, hắn cho rằng chính mình sẽ chết ở nơi đó. Bị bảy người vây ẩu thời điểm, một cái tiểu tử từ cây cối vụt ra tới, trong tay cầm một phen rỉ sắt đại đao. Hắn không hiểu đao pháp, cũng chỉ là cái người thường, chó điên giống nhau vụt ra tới chính là một hồi chém. Đại đao bị huy đến uy vũ sinh phong, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Kia tiểu tử là đánh bạc tánh mạng muốn cùng kia mấy cái liều mạng. Những người đó có điểm sợ, kéo chuột răng cưa chạy thoát. Đường thời vì thế nhặt về một cái mệnh, kia tiểu tử lúc ấy đối đường thời nói như vậy. Dám động lão tử trong mắt, lão tử thiết hắn mệnh căn tử, thế giới này đều điên rồi. Muốn so với ai khác ác hơn, cứ việc đánh bạc mệnh hảo, quá một ngày, không cho lão tử hảo quá. Lão tử làm hắn cả nhà đều đừng quá, cho ngươi, này đao đưa ngươi, lần sau tái kiến bọn họ. Chúng ta cùng nhau chém, ta ngày hắn ba ba, bọn họ đoạt lão tử hai chỉ chuột răng cưa, này thù kết lớn, lão tử cái gì cũng không có, liền một cái mệnh, liền tính háo, lão tử cũng muốn háo chết bọn họ khẩu răng. Ở đường thời cực độ thống khổ thời điểm, phụ thân hắn cùng đại ca lúc ấy liền ở huyện thành cơm ngon rượu say. Là kỳ huyện tam bá chi nhất, thân là đường Minh Hải nhi tử. Lại chỉ có thể ở ngoài thành lưu lạc, vì một con chuột răng cưa suýt nữa bị người đánh chết nếu khi đó. Đường Minh Hải trong lòng hơi chút có hắn đứa con trai này. Ở rất nhiều người sống sót dũng hướng kỳ huyện thời điểm. Hắn hơi chút phái người hỏi một chút là có thể biết đường thời rơi xuống. Hắn chẳng quan tâm, phỏng chừng đã đương hắn là đã chết, có lẽ chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể càng thản nhiên một ít. Viêm Tự vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thấp giọng nói, đừng khổ sở, ngươi còn có ta. Đường thời tươi cười chua xót, đã thói quen, nguyên bản cho rằng đối bọn họ đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Chính là đường biết chuyện này chân tướng khi, nói không khổ sở là giả. Đường thời chính mình cũng không rõ, vì cái gì còn sẽ bởi vì bọn họ mà khổ sở. Như vậy người nhà, hắn đã sớm thấy rõ, vì cái gì vẫn là không thể trở thành người xa lạ, vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đường thời cười khổ, hắn cho tới nay giả bộ kiên cường cùng lạnh nhạt, đến thân tình trước mặt, vẫn là bất kham một kích. Đường thời trầm mặc nằm ở Viêm Tự trong lòng ngực. Giờ khắc này, Viêm Tự tựa hồ minh bạch cái gì, có lẽ đường thời cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy kiên cường cùng lạnh nhạt. Đêm đó hắn luôn miệng nói muốn sát Đường Khế cùng Lục Xuyên. Muốn đem bọn họ trái tim đào ra, liền tính hắn không ngăn cản, đường thời cũng chưa chắc có thể hạ thủ được. Đang lúc hai người trầm mặc ôm nhau thời điểm. Đường Khế tới rồi, viện môn không khóa. Đường Khế tiến viện liền nhìn đến ôm nhau ở bên nhau hai người. Hắn lực hiện xấu hổ ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ có người tới, đường thời không nhiều lắm phản ứng. Hắn đã sớm biết, Đường Khế sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này tới. Rốt cuộc hắn cùng Viêm Tự ở kỳ huyện cũng không có cố tình giấu giếm hành tung. Không xong chính là cũng không đi chủ động hỏi thăm một chút kỳ huyện thế lực phân bố. Mới có thể bị chẳng hay biết gì mấy ngày nay. Bằng không hắn đã sớm bắt đầu đề phòng Đường Khế. Cũng sẽ không giống buổi sáng như vậy bị đánh trở tay không kịp. Viêm Tự xoay mặt nhìn đến tiến vào. Người, hắn đương nhiên nhận thức Đường Khế. Ở điều tra đường thời điểm, người nhà của hắn không thể tránh khỏi cũng sẽ đề cập đến. Bọn họ ảnh chụp Viêm Tự đều xem qua, đối hắn tự nhiên không xa lạ. Viêm Tự biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Không nói gì cũng không nhúc nhích. Đường Khế cười đi tới. Các ngươi tới rồi kỳ huyện như thế nào cũng không nói một tiếng. ta hảo đi tiếp các ngươi. Vẫn là phía dưới người nghe nói các ngươi tên, vừa nói mới biết được là các ngươi. Thiếu chút nữa người trong nhà nhận không ra người trong nhà, Đường Khế những lời này đều là đối. Viêm Tự nói, Đường Thời đứng ở bên cạnh, đã bị trở thành không khí, Viêm Tự nhìn chằm chằm Đường Khế nhìn trong chốc lát. Mới xoay mặt xem Đường Thời, người kia là ai, không giới thiệu một chút. Đường Khế tươi cười cương một chút, mới nhớ tới, bọn họ phía trước không có đã gặp mặt, vội vàng bổ cứu, ta là Đường Khế. Đường Thời đại ca, Viêm Tự, nga, một tiếng. Gật gật đầu, hỏi, ngươi tới tìm Đường Thời. Đường Khế một trương nhiệt mặt dán lãnh mông. Không biết cái này Viêm Tự là chuyện như thế nào. Hắn nói như vậy nói nhiều. Rõ ràng là đối với hắn nói. Cư nhiên còn muốn hỏi một câu có phải hay không tới tìm Đường Thời. Hắn đương nhiên không thể nói là tới tìm Viêm Tự. Đường Thời là ai cùng hắn không quan hệ nói như vậy. Đương nhiên là tới tìm các ngươi hai cái. Nghe nói Lâm Thành bên kia là khu vực tai họa nặng. Toàn bộ thành thị đều bị dị tộc bao phủ. Đường Thời có thể tồn tại ra tới ít nhiều Viêm thiếu tá bảo hộ. Bà đã biết các ngươi tới rồi. Đang ở trong nhà mở tiệc. Chuẩn bị cùng nhau chúc mừng một chút. Lúc này mới làm ta lại đây thỉnh các ngươi qua đi. Đường Khế biểu tình không thay đổi. Vẫn cứ tươi cười đầy mặt. Đường Khế nói âm Viêm Tự xem như nghe ra tới. Đây là ở hướng hắn kỳ hảo. Mượn từ Đường Thời quan hệ tới mượn sức hắn. Xem ra bọn họ tin tức vẫn là không chuẩn xác. Bọn họ có thể tồn tại ra tới. Không phải Viêm Tự bảo hộ Đường Thời. Mà là Đường Thời nhiều mặt chiếu cố Viêm Tự. Sự thật vừa lúc cùng hắn lý giải tương phản. Viêm Tự đương nhiên sẽ không hảo tâm vì Đường Khế giải. Thích. Giờ phút này đang ở cẩn thận đánh giá hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không nơi nào thiếu căn huyền. Cư nhiên giúp đỡ người ngoài tới hại chính mình thân đệ đệ. Thật không biết người này tâm là như thế nào lớn lên. Biết rõ kia hai người sẽ đối Đường Thời bất lợi, cư nhiên còn giúp bọn họ tìm kiếm. Người này chẳng lẽ là thật muốn làm Đường Thời chết không thành. Đường Khế bị hai người xem cả người không được tự nhiên. Hơn nữa phía trước sau lưng làm đến động tác nhỏ, làm Đường Khế có chút chột dạ. Hắn tự nhiên không sợ Đường Thời, nhưng đối Viêm Tự vẫn là có chút kiêng kỵ, hai người đánh giá đủ rồi. Viêm Tự sườn mặt hỏi Đường Thời, đi sao, đi, đương nhiên muốn đi, nếu là đại ca tự mình tới thỉnh, có thể nào không đi. Đường Thời cố ý đem, đại ca, hai chữ cắn đến trọng một ít kia hảo. Chúng ta về trước phòng đổi thân quần áo. Ngươi, tùy ý, Viêm Tự nói. Mang theo Đường Thời xoay người hướng trong phòng đi. Đường Khế ánh mắt ở hai người chi gian dao động. Không nghĩ tới cái này Viêm Tự sẽ như vậy nghe Đường Thời nói. Như thế xem ra, muốn mượn sức Viêm Tự, nhất định phải đem Đường Thời cấp ổn hảo chờ hai người trở ra thời điểm. Đã thu thập sạch sẽ, quần áo cũng thay đổi hai thân tân. Ngay cả giày vớ cũng là tân, như vậy vừa thấy, hai người trẻ tuổi, một cái anh tuấn sắc bén, một cái tuấn mỹ nho nhã, nhưng thật ra trời sinh một đôi bích nhân, hai người nam nhân cũng có thể như vậy đăng đối. Cái này làm cho Đường Khế cảm thấy không thể tưởng tượng hiện giờ thời đại này. Có thể ăn no bụng liền tính không tồi, còn có ai sẽ như vậy chú ý bề ngoài, có kiện quần áo xuyên liền cảm ơn trời đất. Bọn họ không chỉ có xuyên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa xuyên vẫn là hàng hiệu. Đi thôi, Viêm Tự tiếp đón Đường Khế một tiếng. Mang theo Đường Thời thượng chính mình xe Việt dã, Đường Khế tổng cảm thấy quái quái. Nhưng không biết quái ở nơi nào. Chỉ có thể cũng xoay người lên xe. Ở phía trước dẫn đường. Hai chiếc xe hướng về đường ra chỗ ở chạy tới. Đường Minh Hải hiện giờ so ở thời đại hòa bình còn. Muốn phong cảnh, một cái ngoại lai hộ có thể cùng kỳ huyện huyện trưởng cùng thâm niên hắc bang đấu thành ngang tay. Này trình độ có thể thấy được một chút, chỉ là này chỗ ở liền so trước kia tiểu biệt thự muốn uy phong đại khí thượng cấp bậc. Trước kia chỉ là cái thương nhân, hiện giờ lại xoay người thành thổ hoàng đế. Địa vị đương nhiên khác nhau như trời với đất, Đường Minh Hải còn tính nể tình. mang theo Ninh Cầm cùng thủ hạ một chúng đắc lực can tướng sớm chờ ở biệt thự cửa. Chờ Đường Thời cùng Viêm Tự đến thời điểm, Đường Minh Hải cười ha hả chào đón, bất quá nghênh đối tượng không phải Đường Thời, mà là Viêm Tự, phảng phất Viêm Tự mới là hắn thân nhi tử giống nhau, đã sớm chờ các ngươi. Tới tới tới, mau tiến vào, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ các ngươi gần nhất, là có thể khai tịch. Đường Minh Hải dẫn Viêm Tự đi ở phía trước. Đường Thời lạc hậu một bước, đang muốn đi theo đi vào. Lại bị Đường Khế kéo một chút, Đường Thời quay đầu lại. Như thế nào? Đường Khế hướng bên cạnh đi rồi vài bước, thấy Đường Thời không theo tới. Nói, lại đây, có chuyện cùng ngươi nói, Đường Thời chậm gì gì cùng qua đi. Muốn nghe xem hắn muốn nói gì, Đường Khế nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn trong chốc lát. Tổng cảm thấy hắn cùng trước kia không giống nhau, lại nói không lên nơi nào không giống nhau. Hết chương.